Hàn phu nhân, người... Cha Hạo Nhiên sửng sốt nhìn Hạ Tuyết, cô vẫn đứng tại chỗ, hơi che miệng, nhịn không được cười rộ lên, thân thể hơi run run. Anh nhất thời nói không lên lời, đầu tiên là quay đầu, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Tưởng Thiên Lỗi cũng thập phần nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tuyết, đang thực sự không nhịn được cười kia. Mình cũng đành bộc lộ một chút xấu hổ, tươi cười nhìn cô, khách sáo nói: Hàn phu nhân, gặp được chuyện gì thú vị? Cùng chúng tôi chia sẻ một chút đi. Hàn Văn Kiệt cũng nhịn không được quay đầu, mỉm cười nhìn chị dâu: Sao vậy? Có chuyện gì vui đáng cười sao? Hạ Tuyết đứng một bên vẫn không nhịn được cười rộ lên, hơi ngẩng đầu nhìn lại hướng Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, phong độ nhẹ nhàng, hoàn mỹ đẹp trai như vậy đứng một bên. Cô lại phì một tiếng, nhịn không được cúi đầu cười rộ, vừa hơi che miệng mỉm cười, vừa có chút xin lỗi nói: Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ lại một số chuyện, cho nên cảm thấy có chút buồn cười, tôi xin lỗi. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ đành mỉm cười tôn kính, tránh người, mời Hạ Tuyết an vị. Hạ Tuyết lịch sự nói lời cảm ơn, liền đem tay vòng qua cánh tay Hàn Văn Kiệt. Dưới ánh nhìn khó hiểu của anh, nở nụ cười sáng lạn, đi về phía đầu bên kia của tiệc rượu. MC lúc này tay cầm micro, tươi cười đi ra giữa sân khấu, hết sức nồng nhiệt nói: Tiếp theo, sau tiết mục ca hát, tối nay chúng tôi muốn triển lãm một chậu cây tùng trăm năm đón khách do Chủ tịch Giang Tô Lưu hiến tặng. Bồn cảnh này cao chừng 1 mét, trồng trên núi Hoành Sơn, từng ở trên đỉnh núi hấp thụ linh khí của trời đất, đã được cắt tỉa bởi bậc thầy làm vườn Lý Tu. Dù xét theo nghĩa thần vận, các phương diện khác đều đạt tới tiêu chuẩn nghệ nhân, nghệ thuật siêu phàm. Kế tiếp, xin mời bồn cây cảnh trăm năm của chúng ta. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Vì Tát tối nay cảm thấy tâm tình vui vẻ, bởi vì ông đã chờ mong bồn cây cảnh trăm năm này từ rất lâu. Lần trước bị Đường Khả Hinh, cái con học trò bướng bỉnh kia, đem bồn cây cảnh 12 tháng của mình đổ bể, liền còn không nhắc tới hứng thú quan tâm đến chuyện bồn cảnh nữa. Đêm nay, triển lãm bồn cảnh trăm năm này lại kích thích hứng thú của ông một cách sâu sắc. Lauren luôn luôn biết ông yêu thích, cũng dựa sát vào người ông, nhìn ông mỉm cười nói: Xem ra đêm nay, bồn cảnh trăm năm này, Vitas tiên sinh ngài nhất định phải có được. Vitas cũng hơi cười cười, ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân khấu đã bắt đầu biểu diễn ca múa, thập phần chờ mong triển lãm bồn cảnh tùng nghênh khách trăm năm. Sau đó, trong lòng còn nghĩ, sau khi lấy được trong buổi bán đấu giá, nhất định không thể để bị Khả Hinh thấy, tuyệt đối không thể. Cửa lớn phòng tiệc mở ra, Nhã Tuệ tay cầm bộ đàm nhanh chóng đi vào phòng tiệc. Vừa đi vào trong, vừa căn dặn 4 nhân viên phía sau, đang khiêng một cái giường gỗ lớn đóng chặt đi tới. Cô thỉnh thoảng khẩn trương quay đầu lại, nhìn về phía mấy người nhân viên kia nói: Các anh cẩn thận một chút, bồn cảnh trăm năm này giá trị lên đến 500 vạn, chỉ riêng giá chậu cổ kia đã hơn 100 vạn rồi. Dạ, chúng tôi biết. Mấy nhân viên lại thật khẩn trương khiêng cái dương lớn kia, nóng đến mức thở dốc đi vào trong. Lúc này, Chu Lệ Tình nhất thời có chút kinh ngạc. Trong lúc đám người đang ồn ào náo nhiệt nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Nhã Tuệ kỳ quái hỏi: Lưu quản lý, cái này là... Nhã Tuệ mỉm cười quay đầu nhìn Chu Lệ Tình: Đây là bồn cảnh trăm năm, Chủ tịch Lưu hiến tặng. Chu Lệ Tình trong lúc nhất thời nhớ tới vừa rồi Lưu Nhã Tuệ gọi mình xuống đại sảnh dưới lầu chờ đi nhận bồn cảnh. Cô cho rằng cái bồn cảnh nha đầu chết tiệt kia ôm mới chính là... Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ này của cô liền khó hiểu hỏi: Cô sao vậy? Có phải hậu trường xảy ra chuyện gì hay không? Chu Lệ Tình lập tức gấp đến độ mặt đỏ bừng, lúng túng nhớ tới chính mình vừa rồi ở đại sảnh nghĩ nhầm bồn cảnh, mà nha đầu chết tiệt kia cũng không nhắc nhở mình, cứ như vậy xách chậu cây đáng chết kia lên đây. Cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái nha đầu chết tiệt kia xách chỉ là thứ đồ chơi bỏ đi, sao có thể là bồn cảnh trăm năm. Cô nhất thời có chút tức giận, khẩn trương cầm chặt bộ đàm cắn môi dưới. Nhã Tuệ lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Chu Lệ Tình, nhíu mày, có chút dự cảm không tốt. Lệ Tình, cô nói cho tôi biết, có phải xảy ra chuyện gì không? Chu Lệ Tình nhất thời bật cười, ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ khẩn trương nói: "Không, không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bồn cảnh trăm năm này được đóng gói rất đẹp." Nhã Tuệ nghe lời nói ngớ ngẩn, liền cũng nhịn không được cười rộ lên: "Đây chính là thứ 500 vạn, gia đình bình thường mấy đời cũng đều không đủ tiền nên mới đóng gói đơn giản như vậy. Lát nữa nghệ nhân làm vườn sẽ đích thân qua đây giám định rồi mới có thể bán đấu giá." Chu Lệ Tình liếc mắt nhìn về phía Dương Lớn, nhất thời khổ sở tươi cười. Nhã Tuệ nhìn nhân viên Khương khiêng cái Dương Lớn đi về phía trước sân khấu, cô liền xoay người ôn nhu mỉm cười nhìn Chu Lệ Tình nói: "Lệ Tình, phiền cô theo tới hậu trường nhìn nhân viên mở Dương Lớn, đừng để việc không may xảy ra đụng một cái lá chúng ta đều nguy, tôi còn có việc bận rộn." "Dạ, được." Tại hậu trường, MC đang cùng đạo diễn đối đáp, sau đó cả nhóm nhân viên làm việc phía bên chủ ban từ thiện đã nhanh chóng kiểm kê thủ tục giấy tờ của những vật bán đấu giá, nói chuyện nhao nhao ầm ĩ. Đường Khả Hinh hai tay liều chết kéo bồn cảnh trăm năm cao hơn 1 mét kia, từng chút đưa bộ vật phẩm dựa sát vào sân khấu. Cô vừa kéo vừa khó hiểu, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn mọi người đang bận rộn, cứ nhiên không người nào để ý đến mình. Cô nhất thời mệt mỏi thở dốc, liền trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh bồn cây, mệt mỏi thở dài. Phía sau, 4 nhân viên nhanh chóng đem cái dương lớn đặt ở phía sau Đường Khả Hinh, lặng lẽ không một tiếng động đem cái dương mở ra, lại dùng sức chuyển bồn cảnh hấp thụ tinh hoa trời đất, tùng nghênh khách. Thật là thần vật của bậc thầy trí tuệ nhìn xa trông rộng, cành lá mở rộng đều lộ ra một cỗ cường liệt tiên khí. 4 nhân viên theo chỉ thị đem tùng nghênh khách chuyển ra sau, liền nhấc chiếc dương gỗ trống trơn đi tìm Chu Lệ Tình ký tên. Đường Khả Hinh thở dài, vừa lau mồ hôi xoay người, mắt không khỏi quét tới một bồn cây xanh xanh phía sau. Bất luận là ý nghĩa hay thần vật đều thập phần đặc sắc, nhất là cánh tay nghênh khách mở rộng chính là tác phẩm nghệ thuật. Cô bé này tức khắc mở to mắt, trên mặt lộ vẻ kích động, yêu thương như vậy, cảm động như vậy, xoay người ngồi xổm trước mặt bồn cảnh nghênh khách này, không cách nào kiềm chế nội tâm cuộn trào, thật cẩn thận vươn tay nhẹ chạm vào chiếc lá nhọn, lắc đầu cảm động. "Bồn cảnh tùng nghênh khách này thật đẹp, vì sao?" Cô nói xong liền giật mình sững sờ xoay người nhìn cậu chậu cảnh tùng nghênh khách mà tự mình khổ sở mang lên đến đây và bồn cảnh mà hiện tại mình đang thấy, thật quá khác xa nhau. "Sao nhìn thế nào lại thấy xấu, lại còn đem ra bán đấu giá, dựa vào cái gì? Người này quên mất lúc vừa rồi chính mình khổ sở ôm chậu cảnh này bò lên đây, đối với nó ca công tụng đức một phen, hiện tại liền vẻ mặt ghét bỏ. Trong đầu cô còn đang tính toán mưu ma trước quỷ, nghĩ đem chậu tùng nghênh khách này mang đi đưa cho thầy làm lễ vật, dù sao nó có thể chỉ là vật trang trí." "Tùng nghênh khách đã mở ra chưa? Lệ Tình, sao cô còn ở đây?" Nhã Tuệ nghĩ buổi đấu giá hôm nay rất nhiều vật phẩm, cô đã có kinh nghiệm nên biết hậu trường sẽ rất bận rộn, dù sao vẫn cảm thấy Chu Lệ Tình kinh nghiệm chưa đủ, liền có chút không yên lòng muốn đi vào. Đúng lúc này, nhìn thấy Chu Lệ Tình đang đứng một bên, vừa tôn kính trả lời vấn đề của một khách mời nào đó xong, cô liền khó hiểu, cất cao giọng. Đường Khả Hinh trợn mắt, tức khắc nghe ra giọng nói của Nhã Tuệ, cô lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở, nhớ tới buổi trưa hôm nay còn bị cô ta đánh mắng không ít, nếu để cho cô ấy phát hiện mình ở đây, nhất định sẽ đem da mình lột ra. Nghĩ tới đây, cô không nói hai lời liền đem bồn cảnh trăm năm của Chủ tịch Lưu trị giá 500 vạn kia ôm lấy, che thân thể mình lại, thở hổn hển muốn từ phía sau sân khấu nhân cơ hội chui ra, dù sao đắc tội với Hạ Tuyết, mình cũng không tiện ở lại. Chu Lệ Tình đứng trước sân khấu nhìn về phía Nhã Tuệ, mặt cô hơi đỏ lên nói: Mã thượng đã vào, vừa rồi có một khách mời đột nhiên có chuyện tìm tôi, cho nên..." Nhã Tuệ tức khắc nhìn về phía Chu Lệ Tình sốt ruột nói: "Mặc kệ khách của cô có vấn đề gì, cô có thể nhờ đồng nghiệp khác giải quyết giúp. Hiện tại quan trọng nhất chính là cậu chậu cây tùng nghênh khách, nghệ nhân làm vườn đã tới, muốn giám định ngay lập tức." "Vâng vâng." Chu Lệ Tình ngẩng đầu, quả nhiên thấy một nghệ nhân làm vườn tuổi chừng 70, mặc trang phục vàng nhạt kiểu Trung Quốc, dưới sự dẫn đường của hai nhân viên đang nhanh chóng đi về phía bên này. Cô lập tức đi qua, dẫn nghệ nhân làm vườn ra phía sau sân khấu. Nhã Tuệ không yên lòng, cũng cầm bộ đàm đi vào theo. Đường Khả Hinh sống chết ôm bồn cảnh, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi đi ra ngoài. Xin mời. Nhã Tuệ tự mình dẫn nghệ nhân làm vườn, mỉm cười đi tới trước mặt bồn cảnh, nhìn về phía nghệ nhân làm vườn nói: đây là bồn cảnh mà chủ tịch Lưu đêm nay muốn triển lãm, mời ngài giám định. Nghệ nhân làm vườn mỉm cười đi tới bồn cảnh trước mặt, tư thái hết sức kích động, đi về phía trước nhìn bồn cảnh cao hơn 1 mét, loại cây phổ thông được cấy ghép kia. Sắc mặt ông cứng lại, trong nháy mắt có chút bị sỉ nhục, bực tức nói: cái này còn cần giám định sao? Tổ chim trên cây tùng nghênh khách thông thường nhà chúng ta, so với bụi cây không đáng 2.000 đồng này còn quý hơn. Nhã Tuệ tức khắc giật mình, quay đầu nhìn về phía Chu Lệ Tình, giận dữ hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Chu Lệ Tình lúc này mới nhận ra bồn cảnh này chính là vừa rồi Đường Khả Hinh mang tới. Cô lập tức khẩn trương ngẩng đầu, nhìn cái nha đầu chết tiệt kia đang ôm bồn cảnh tùng nghênh khách, mệt mỏi thở dốc, đong đưa lúc lắc đi về phía trước. Còn chưa kịp nâng cây lên cao, run như cầy sấy mà đi, lắc lên lắc xuống. Cô lập tức cầm bộ đàm, nhắm ngay cái bóng lưng nha đầu chết tiệt kia kêu to: nha đầu chết tiệt kia, đứng lại cho tôi. Nhã Tuệ vào lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trước, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng của Đường Khả Hinh. Cô lập tức giật mình gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh mắt thấy chuẩn bị bước qua hậu trường, ôm bụi cây đáng chết rời khỏi. Nghe Nhã Tuệ gọi mình, kìm lòng không được, vừa đi vừa xoay người nhìn Nhã Tuệ đang lo lắng đi tới. Cô bỗng quĩnh lên, chân không cẩn thận bước hụt loạn choạng một phen, cả người a một tiếng, ôm bồn cảnh ngã nhào lăn ra sân khấu. Phịch một tiếng, bồn hoa vỡ vụn, cả người cô nhào vào thân cây tùng kia. Lách cách mấy tiếng, hình người của thân cây tùng toàn bộ gãy vụn, ngã xoài trên thảm đỏ. Toàn trường nghe tiếng vỡ nát, tức khắc giật mình, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhã Tuệ cùng Chu Lệ Tình cũng chen đến trước sân khấu, nhìn một màn này đều bị dọa sợ. Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên, Tô Thụy Kỳ, Hạ Tuyết, tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh giữa sân khấu, tức khắc sửng sốt, nói không lên lời. Vì Tát lúc này trong mắt híp lại, bởi vì quá sốt ruột chậu cảnh kia, nhìn không rõ người trước mặt, tay lấy mắt kính bên cạnh đeo lên, gương mặt cứng lại nhìn về phía trước. Quả nhiên, mắt trợn tròn, nhìn thấy học trò đang sống chết đè lên gốc cây tùng kia, tay chân đón khách đều bị đè gãy. Cô lại giật mình trợn tròn mắt như hạt châu nhìn về phía trước, trái tim ông một trận đau đớn, nhất thời tay ấn chặt lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng tức khắc nằm trên thân cây tùng, nhìn về phía thầy vẻ mặt đau khổ, sợ đến nức nở cúi đầu: thôi rồi. Chương 1037, chúng ta. Một cây gậy dài màu bạc vù một tiếng quất tới. Vẻ mặt Vi Tát lập tức nổi giận, cầm cây gậy ngẩng đầu, thiếu chút nữa tức giận đến mạch máu cũng nổ tung, nhìn về phía học trò, dáng vẻ như muốn đem cô đánh tới chết. Đường Khả Hinh lập tức sợ hãi, run rẩy rụt vai, đứng trong phòng nghỉ VIP phía sau sân khấu, liếc nhìn vẻ mặt tức giận nghiêm nghị của thầy. Gương mặt cô xoay trái rồi lại xoay phải, tầm mắt nhìn loạn khắp nơi, cắn chặt môi dưới không dám nói. Phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên, Tô Thụy Kỳ, Nhã Tuệ, mấy người vội vội vàng vàng bước ra phía sau sân khấu. Cặp sinh đôi cũng vô cùng hối hận vì đứng cạnh cửa không dám nhiều lời. Thi Ngữ, Tiên Nhi cùng Lạp Lạp, Đỗ Uy, Khương Vĩ, cả đám lặng lẽ mà cứng ngắc đứng một bên, cùng với cặp sinh đôi đứng thành hàng dài, tất cả đều im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao Khả Hinh lại ở chỗ này? Tô Thụy Kỳ nhanh chóng bước lên một bước, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cặp sinh đôi nghiêm khắc hỏi. Cặp sinh đôi không nói gì, cũng không dám nói, chỉ cúi đầu. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cũng vô cùng lo lắng, liếc mắt nhìn các cô một cái, bước một bước rất nhanh lặng lẽ đi vào. Tô Thụy Kỳ hung hăng trừng mắt liếc nhìn các cô, mới cứng rắn để lại một câu: đợi lát nữa sẽ trừng phạt các cô, sau chóng đi vào. Tưởng Thiên Lỗi cũng lo lắng đi vào trong. Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng cũng muốn theo vào trong. Thế nhưng Chu Lệ Tình kia dường như còn lọt vào trong sương mù, một bên nhìn vào phía trong, một bên khoa trương hỏi: rốt cuộc cô ta là ai? Trần Mạn Hồng chưa đi vào, nghe được câu này liền tức giận quay người lại, nhìn Chu Lệ Tình nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: cô ấy là ai? Cô ấy là phu nhân tổng giám đốc tương lai, mắt cũng không mở lớn một chút. Chu Lệ Tình lập tức thở dốc vì kinh ngạc, trợn to đôi mắt như hạt trân châu nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Trái tim lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo, nhưng vẫn giống như không muốn sống mà khẩn trương run rẩy hỏi một câu: Là phu nhân tương lai? Mở to mắt một chút ra mà nhìn. Trần Mạn Hồng trực tiếp không để ý đến cô ta, nhanh chóng đi vào phòng nghỉ. Nói, Vi Tát không đợi mọi người tiến vào đã vung gậy nhắm ngay vào cô, tức giận đến ruột gan đều đau đớn. Không có việc gì, con chạy đến đây làm gì? Lúc này không phải là con nên nằm ở nhà nghỉ ngơi sao? Không phải ta đã dặn dò mọi người con phải lên giường nghỉ ngơi từ lúc 8 giờ sao? Không thấy lời nhắn ta để lại sao? Đường Khả Hinh trốn phía sau bàn hóa trang, nghiêng mặt sợ hãi nhìn cây gậy trong tay thầy, sợ đến một câu cũng không dám nói. Nhìn cái dáng vẻ của con xem, vừa rồi ở bên ngoài có phải mất mặt không? Rõ ràng bây giờ con không được ban giám khảo hoan nghênh, ấn tượng của mọi người đối với con không tốt, giờ còn làm ra chuyện như vậy. Con không để tâm đến trận đấu, uổng cho ta vì con mà nhiều việc như vậy, thật là không hiểu được nỗi khổ tâm của ta mà. Vitas nói xong liền giơ nhân cây gậy hướng đến tay Đường Khả Hinh đánh xuống. Hai tay của Đường Khả Hinh trong nháy mắt xuất hiện một vệt đỏ hồng, đau đớn khóc lớn. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thụy Kỳ trong nháy mắt đi tới, nhìn một màn này vội vàng muốn chạy tới ngăn cản. Mấy người đừng có qua đây. Vi Tát cầm cây gậy giận dữ nói: mấy người mà mở miệng cầu xin, ta đánh nó hai gậy. Ông không nói hai lời, vung gậy lên hướng vào lòng bàn tay học trò mình đánh xuống, tức giận nói: con thật làm ta tức chết, ta rốt cuộc còn phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư cho con nữa đây. Hôm nay còn phải mở họp báo vì con mà giải thích, tối nay con lại tiếp tục không hiểu chuyện như vậy. Con xem một chút, những tuyển thủ bên cạnh con đều không phải là rất nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu hay sao? Con còn vô trách nhiệm như trẻ con vậy. Nếu như con lại bị Jackson nắm lấy không buông, con không cần thi đấu nữa. Đường Khả Hinh hai tay bị đánh thêm một gậy, cô đau đớn, ủy khuất, hối hận muốn khóc. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, đau lòng khẩn trương nhìn một màn này, lại sốt ruột nhìn về phía Đường Khả Hinh trách phạt: Khả Hinh, chuyện này đúng là em sai. Hôm nay em đập vỡ chậu cây cảnh, thế nhưng đó là chậu cây cảnh sư phụ yêu quý nhất buổi đấu giá. Em nhanh chóng xin lỗi sư phụ, nói rằng em sai, sau này tuyệt đối không tái phạm. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức như đổ dầu vào lửa, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, chết cũng không hối cải, tức giận nói: em làm sai, có liên quan gì đến anh? Tối hôm nay em chính là muốn đến chơi đùa, chính là muốn tìm người, làm sao? Trang Hạo Nhiên mi tâm căng thẳng nhìn về phía cô. Tô Thụy Kỳ nghe ra hai người này giận dỗi, nhưng vẫn vội vàng tiến lên ôm chặt bả vai của cô nói: được rồi, hờn dỗi để nói sau, em nhanh chóng xin lỗi sư phụ. Em thật sự muốn để thầy đánh chết à? Đánh chết thì đánh chết, dù sao em cũng không muốn sống nữa. Tối nay Đường Khả Hinh cũng tức giận đến nói không lên lời. Hai tròng mắt của Vitas nóng lên, lập tức nâng cây gậy tiếp tục hướng vào lòng bàn tay cô đánh xuống, vừa đánh vừa tức giận nói: ta nói con thật là đánh chết cũng không hối cải, ta đánh phạt con như vậy vẫn còn dám mạnh miệng như thế. Hai tay của Đường Khả Hinh bị đánh đau đến đổ cả mồ hôi, nước mắt trào ra, cuối cùng vẫn vội vội vàng vàng: thầy, con sai, sau này con không dám nữa, thầy bớt giận. Con không phải là muốn lười biếng, con chỉ muốn đến xem, sau khi nhìn thấy sẽ rời đi. Có cái gì tốt mà nhìn, khiến cho chính mình lại ngã lăn ra, ngã vào cả chậu cây cảnh yêu quý của thầy. Trang Hạo Nhiên rất nhanh khẩn trương nhíu mày nhìn cô: nhanh lên một chút, giải thích cho thầy nhanh lên. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, sắc mặt vừa thu lại, liền lập tức hung hăng nói: em muốn tới nhìn ai, mắc mớ gì đến anh, dù sao cũng không phải là tới nhìn anh. Em... Trang Hạo Nhiên lập tức cảm thấy bất đắc dĩ nhìn cô. lại vẫn còn mạnh miệng. Vi Tát liền muốn nâng cây gậy lên. Đường Khả Hinh người còn chưa có chịu đòn cũng ngã ngửa, mặt hình như đau điếng hét lên: "Chờ một chút, Vi Tát tiên sinh, cô ấy đến gặp tôi." Có một âm thanh sốt ruột từ bên ngoài truyền đến, trái tim mọi người liền đập mạnh hơn một chút, lặng lẽ xoay người nhìn người phía bên ngoài. Lúc này Hạ Tuyết cùng Hàn Văn Kiệt đi đến, vừa nhấc làn váy dài màu đen vừa bước nhanh tới, gương mặt bộc lộ ôn nhu mỉm cười ưu nhã, lại có chút sốt ruột một bước vào phòng nghỉ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tuyết, mặt của cô lập tức đỏ ửng, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cả đời này cũng chưa từng trải qua trường hợp nào xấu hổ như vậy, cúi đầu không dám nói chuyện. Hạ Tuyết cất bước về phía trước, nhìn dáng vẻ xấu hổ hối hận không thể tìm được chỗ chui xuống của Đường Khả Hinh, cô nhịn không được bật cười nhìn mọi người, ôn nhu giải thích: "Xin lỗi các vị, thực ra tình huống là như vậy. Đường tiểu thư vốn là fan của tôi, bởi vì biết hôm nay tôi có thể tham gia buổi đấu giá từ thiện, cho nên cô ấy mới lén lút chạy tới khách sạn Á Châu để tìm tôi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Đường Khả Hinh trừng lớn đôi mắt, nghe lời này liền chột dạ mà nuốt nước bọt, vô cùng sửng sốt. "Khả Hinh." Tô Thụy Kỳ kỳ quái mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhịn không được tò mò hỏi: "Em rất thích Hạ Tuyết à? Thế nào mà trước đây cũng chưa từng nghe em nói? Bình thường đến tin tức em còn không để ý, thế mà cũng có thần tượng á?" Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt. "Tại sao lại không có?" Hạ Tuyết kìm lòng cười rộ lên: "Hôm nay lúc cô ấy gặp tôi không biết có bao nhiêu vui vẻ, nói với tôi là rất hâm mộ tôi từ lâu, thậm chí để mua vé xem phim của tôi xếp hàng đứng đợi rất lâu, đúng là làm khó cho cô ấy rồi. Còn nói khi xem tôi diễn, cảm động vừa khóc lại vừa cười, ca ngợi tôi so với trên màn ảnh còn đẹp hơn rất nhiều." Đường Khả Hinh thật sự muốn tức giận, cầm lấy cái xẻng đào một cái hố để chui xuống. Trang Hạo Nhiên nghe lời này lập tức hoài nghi, kỳ quái híp mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong lòng suy nghĩ: chuyện này có thể sao? Là thật hay giả đây? Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên cũng kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Quen biết cô lâu như vậy, quả thật chưa từng thấy cô như một cô gái bình thường nói chuyện tin tức giải trí. Ngoài ra cô luôn cho rằng đó là công việc riêng của họ, sẽ không bao giờ đi xem phim như vậy. Thật sự? Hạ Tuyết lại không kìm lòng cười rộ lên, cất bước về phía Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy bả vai của cô nói: "Vừa rồi khi cô ấy gặp tôi ở đại sảnh còn vô cùng kích động, cầm bút nhờ tôi ký tên, còn đề nghị tôi ký lên trán cô ấy, nói rằng một tháng sẽ không rửa mặt, phải không Khả Hinh?" Gương mặt của Đường Khả Hinh như muốn dán xuống mặt đất. Hết tập 196. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã thông báo, bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele đã được nhóm dịch giả dịch xong, và vào ngày mai, ngày 18 tháng 4 năm 2017, tập đầu tiên của bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 sẽ được phát ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió cùng với giọng đọc của admin Bảo Anh. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.